khóa eo thon, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Cẩm Hàn cũng không khá hơn chút nào, đường cong cứng rắn trên khuôn mặt hiện lên ửng đỏ nhàn nhạt, mí mắt khép hờ, sâu trong con ngươi ẩn giấu tình yêu mãnh liệt bốc lên. Khả năng tự chủ của anh, ở trước mặt Lục Thời Hoan căn bản là không chịu nổi một đòn. Cho nên vì không để cho nhiệt độ nóng bỏng trong mắt mình dọa cô, Ôn Cẩm Hàn nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Yết hầu lăn qua lăn lại, thật lâu mới bình ổn nội tâm rung chuyển. Sau khi xe buýt đến trạm, Lục Thời Hoan buông góc áo Ôn Cẩm Hàn ra, ánh mắt bối rối nhìn anh một cái, rồi cô xuống xe trước. Mưa đã nhỏ lại, nhỏ như tơ tằm, theo gió nghiêng ngả phiêu đãng, nhào vào mặt Lục Thời Hoan. Một giây sau, Ôn Cẩm Hàn liền đi theo, hơi nghiêng mặt ô vừa mở ra, thay cô ngăn cản gió tả mưa phùn. Mùi trà trong vắng kia quấy nhiễu suy nghĩ của Lục Thời Hoan, cô theo bản năng dịch sang bên cạnh, kéo dài khoảng cách với Ôn Cẩm Hàn. Nhưng làm như vậy đơn giản là vì ô tăng thêm gánh nặng, Lục Thời Hoan vốn đã chuẩn bị tốt bả vai phải bị mưa thấm ướt. Không nghĩ tới động tác nhỏ của cô, Ôn Cẩm Hàn đều nhìn thấy. Chiếc ướt trong tay người đàn ông cũng di chuyển theo sự di động của cô, từ đầu đến cuối đều trông đỡ một vùng thế giới nhỏ cho cô, bảo vệ cô rất tốt. Như thế, ngược lại Ôn Cẩm Hàn bị ướt vai, xin lỗi, vừa rồi có phải làm em sợ hay không? Người đàn ông giật giật môi, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ. Lục Thời Hoan đương nhiên biết ý anh đang ám chỉ cái gì, vội vàng mở khóe môi cười, độ cong có chút cứng ngắc. Không sao đâu, có trách thì trách đường quá gập ghềnh, Lục Thời Hoan nghĩ thông suốt, cô yên lặng kéo khoảng cách với Ôn Cẩm Hàn về, bảo đảm bả vai trái Ôn Cẩm Hàn sẽ không bị ướt nữa. Không ngờ, trong nháy mắt cô tới gần, giọng nói từ tính nhỏ nhẹ của người đàn ông lại vang lên, hơi do dự. Nếu vừa rồi thật sự hôn đến, em sẽ làm sao? Vấn đề này, không thể nghi ngờ kéo Lục Thời Hoan trở lại vực sâu xấu hổ, bước chân cô dừng lại. Ôn Cẩm Hàn cũng ngừng lại theo, anh cầm ô rũ mi mắt lẳng lặng nhìn cô. Lần này Lục Thời Hoan thật sự bị dọa sợ, giống như một hồ nước mùa xuân đột nhiên rơi xuống vài cánh hoa. Gợn sóng nhợt nhạt dập dờn, đường vân rõ ràng, có cảm giác tê dại rất nhỏ. Bị ánh mắt thâm đậm như mực của người đàn ông khóa chặt, trái tim Lục Thời Hoan đột nhiên đập thình thịch. Một lúc lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình, nhỏ giọng nói đùa. Để cho anh chịu trách nhiệm đi, Lục Thời Hoan cũng không biết Ôn Cẩm Hàn hỏi như vậy là có ý gì. Cô chỉ cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ bởi vì vấn đề của anh mà nhiễm ra vài phần ái muội. Biện pháp tốt nhất để phá vỡ sự mập mờ là làm cho bầu không khí sống động, khiến cho nó nhẹ nhàng lên. Nhưng cô không nghĩ tới, Ôn Cẩm Hàn lại bởi vì câu trả lời của cô, mà ánh mắt lại sâu thêm vài phần, ngay cả âm thanh cũng khàn khàn, giống như khàn giọng sau đó hỏng cổ họng. Nghe em nói như vậy, anh ngược lại có chút hối hận. Âm thanh từ tính mang theo ý cười nhạt, dễ dàng nắm lấy trái tim Lục Thời Hoan. Ôn Cẩm Hàn cũng là nửa đùa nửa thật. Nhưng Lục Thời Hoan lại bị anh trêu chọc đến đỏ tai, không dám ngước mắt nhìn anh. Áp truyện TYT, vài giây sau, Lục Thời Hoan mới bình tĩnh lại, tiếp tục đi về phía trước, vội vàng đổi đề tài khác. Lại nói tiếp đây hình như không phải là lần đầu tiên anh che ô cho em. Ôn Cẩm Hàn đuổi theo cô, cũng thuận theo tiến vào đề tài mới. Thật sao, cách chương.